Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 41, anh muốn hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có mặt Tần Cố nên trong thang máy lặng ngắt như tờ, không ai nói chuyện. Mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, không dám cả thở mạnh. Cuối cùng đã tới được tầng làm việc của bộ phận PR. Kỳ Phi Dương đi rồi. Trong thang máy chỉ còn lại hai người Tần Cố và Chỉ Ngôn trước khi đi. Kỳ Phi Dương vỗ nhẹ lên vai Chỉ Ngôn, nhỏ giọng nói với cậu một câu. Chuyện ly hôn cậu suy nghĩ kỹ nhé, tớ đi trước đây. Kỳ Phi Dương bị Tần Cố liếc nhìn với ánh mắt lạnh nhạt, hắn lập tức rụt tay về, rụt cổ sờ gáy vội chạy ra khỏi thang máy trong cái nhìn đầy lạnh lùng của Tần Cố. Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, trong không gian không lớn không nhỏ, bầu không khí dường như ngưng đọng. Chỉ Ngôn không chắc Tần Cố đã nghe được cuộc trò chuyện của họ hay chưa. Cậu đứng ở vị trí trách nhiệm đằng sau Tần Cố, rũ mắt suy nghĩ, sau đó mở lời. Cậu ấy, bạn của em biết em kết hôn rồi, hôm qua cậu ấy gặp mẹ em trên tàu điện ngầm. Chỉ Ngôn dừng chốc lát, rồi nói tiếp, nhưng cậu ấy không biết quan hệ của chúng ta, chỉ biết chúng ta kết hôn chớp nhoáng, em không nói với cậu ấy. Cậu vừa nói vừa nhấc đôi mắt với cặp mi dài lên, dè dặt đánh giá bóng dáng trước mặt. Cậu chờ Tần Cố nói gì đó. Nhưng anh lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ ừ một tiếng, không nói nhiều hơn một chữ nào. Thế là Chỉ Ngôn lại rũ mắt nhìn xuống, có lẽ Tần Cố đang nghĩ đến chuyện ly hôn nhỉ. Từ lúc bắt đầu, thái độ của Tần Cố đã rất rõ ràng, anh từng nói sẽ không công khai quan hệ. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao Tần Cố vẫn dẫn cậu đi tham gia tiệc tối, giới thiệu cậu với người thân của anh, còn làm ra mấy hành vi thân mật như vậy với cậu? Trong lòng Chỉ Ngôn loạn cào cào. Nhớ tới nụ hôn khẽ trên trán, tư duy lại càng thêm hỗn loạn. Thời gian nghỉ trưa, các đồng nghiệp ở phòng tổng giám đốc tụ tập tại phòng trà nói chuyện phiếm. Một mình Chỉ Ngôn tựa trên bàn cà phê xem điện thoại, Chỉ Nguyệt Hoa đi dạo phố gửi cho cậu rất nhiều ảnh chụp. Cậu nhấn xem từng tấm một, rồi lần lượt thoát ra. Chẳng biết sao tâm trạng lại hơi suy sút, chẳng muốn làm gì cả. Rõ ràng sáng nay vẫn còn rất tốt. Cậu còn được ăn sủi cảo tôm bắp do Tần Cố tự tay làm, nếu ly hôn rồi thì chắc sẽ không được ăn nữa nhỉ. Suy nghĩ lại bay xa, mấy đồng nghiệp nói về chuyện gia đình cuộc sống, vừa lúc nói tới có người ly hôn, em một câu chị một cậu xoay quanh chủ đề này. Bây giờ ly hôn là chuyện bình thường, sống không nổi nữa thì ly hôn, chẳng có gì kỳ lạ cả. Đúng đó, thay vì giày vò nhau cả đời, còn không bằng sớm giải thoát cho nhau. Chỉ có thể nói sống với nhau không hợp, có lẽ ly hôn là điều tốt nhất cho mọi người. Có đồng nghiệp thấy cậu tựa trên bàn không nói một lời, bèn bắt chuyện với cậu. Trợ lý Chỉ thấy thế nào? Một đồng nghiệp khác cười nói, trợ lý Chỉ của chúng ta còn chưa kết hôn mà. Chỉ Ngôn không nói chuyện, gắng gượng nở một nụ cười. Bọn họ nói đúng, ly hôn không có gì kỳ quái cả, chỉ có thể nói hai người không phù hợp. Với lại, cậu và Tần Cố vốn là hôn nhân chớp nhoáng, từ lúc bắt đầu đã là vì nhu cầu của mỗi người. May mà chiều hôm nay không cần họp, cũng không có khách hàng cần phải tiếp đãi. Chỉ Ngôn gửi các tài liệu cần thiết cho Tần Cố qua loa, gần như cả một buổi chiều đều không vào văn phòng tổng giám đốc, cũng không chạm mặt anh. Tất nhiên, đó là bởi vì bọn họ quá bận, đến lúc tan làm, các đồng nghiệp bên khu văn phòng đều lần lượt rời công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn liếc nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc, Tần Cố chưa đi ra, cậu bèn tiếp tục ngồi tại chỗ tăng ca. Lúc đầu các đồng nghiệp còn gọi cậu, hẹn cậu đi ăn cơm chung, nhưng mỗi lần Chỉ Ngôn đều mỉm cười từ chối, nói mình chưa làm xong, mọi người đều cho rằng cậu đang phải tăng ca, thực ra cậu chỉ đang đợi Tần Cố về chung mà thôi. Chờ Tần Cố đi ra, trợ lý nhỏ của anh đã nằm bò trên bàn. Anh đứng trước bàn, tay hạ xuống mái tóc mềm mại ấy xoa nhẹ. Tay Tần Cố vừa mới chạm vào, Chỉ Ngôn đang nằm trên bàn bèn nhích người. Anh lập tức rút tay về. Chỉ Ngôn chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, ngẩng đầu nhìn Tần Cố. Thân thể có một thoáng cứng đờ, theo phản xạ đứng bật dậy, gọi một tiếng. Sếp Tần, phòng tổng giám đốc chỉ còn lại hai người họ. Tần Cố không đáp lời, chỉ hỏi cậu. Đói bụng chưa? Chỉ Ngôn gật đầu, Tần Cố lại nói. Chúng ta về nhà thôi. Nghe thấy hai chữ về nhà, Chỉ Ngôn khựng người, sau đó lặng lẽ đuổi kịp bước chân Tần Cố. Trên đường về, hai người đều lặng im không nói chuyện. Chỉ Ngôn có thể cảm nhận được Tần Cố đang nghĩ cùng một chuyện với cậu, nhưng hai người chẳng ai lên tiếng trước, như thể chỉ cần không nhắc đến thì chuyện này sẽ không tồn tại. Chỉ Ngôn đi trước bước vào huyền quan, đèn vẫn chưa mở, tầm nhìn xung quanh đều tối đen, Tần Cố đi phía sau theo vào. Cậu đang định mở đèn, một giọng nói trầm thấp chợt truyền tới bên tai, là Tần Cố đang hỏi cậu. Em muốn ly hôn, chỉ một câu ngắn ngủi, lại khiến Chỉ Ngôn bất chợt sững người. Cậu chẳng ngờ được Tần Cố sẽ hỏi thẳng cậu vậy luôn. Trong bóng tối, Chỉ Ngôn đưa lưng về phía anh, chậm rãi hé môi, lời muốn nói tới bên môi nhưng bị kẹt ở đó không tài nào thốt ra được. Cậu sợ mình trả lời xong, sẽ nghe được đáp án mà mình không muốn nghe. Tần Cố dựa lại gần cậu hơn, tiếp tục truy hỏi. Tại sao muốn ly hôn? Chỉ Ngôn hơi sững người, hơi thở ấm áp như rơi vào tai. Cậu bắt đầu không hiểu tại sao Tần Cố lại hỏi cậu như vậy nữa. Nội tâm cậu dường như đang chờ đợi một câu trả lời nào khác. Anh thì sao? Chỉ Ngôn quay đầu, bất giác lên tiếng hỏi ngược lại. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn ư? Chờ lúc cậu nhận ra thì đã hỏi ra miệng mất rồi. Đôi con người sâu thẳm như một cái hồ sâu tĩnh lặng của anh nhìn chằm chằm vào cậu. Chỉ Ngôn nhìn thấy đôi môi mỏng ấy mấp máy, tiếp đó, Tần Cố chậm rãi thốt ra hai chữ. Chưa từng, anh nhìn Chỉ Ngôn, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn, trước đây chưa từng, sau này cũng sẽ không. Tiên sinh của anh chỉ có thể là em thôi. Dứt lời, anh dừng một thoáng, ánh mắt nhìn cậu càng trở nên sâu thẳm hơn. Vĩnh viễn, Chỉ Ngôn sửng sốt, trái tim bỗng chốc hẫng mất nửa nhịp. Cậu vô thức rời ánh mắt đi, không biết phải nên nhìn Tần Cố thế nào, chỉ cảm giác được trái tim trong lồng ngực đập nhanh thình thịch. Tần Cố nói anh chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn. Tần Cố nói tiên sinh của anh chỉ có thể là cậu. Câu sau cùng giống hệt lời tỏ tình. Hai má Chỉ Ngôn bắt đầu nóng ran. Lúc này, Tần Cố lại nhìn cậu, hỏi. Còn em có muốn ly hôn không? Tài Chỉ Ngôn ửng đỏ, há miệng, chậm gì gì trả lời. Không, vừa mới nói ra được một chữ. Trên môi bỗng chốc chạm phải xúc cảm mềm mại. Bàn tay rộng lớn đặt phía sau lưng cậu, kéo gần khoảng cách. Đồng thời bao trọn lấy cả người cậu vào trong lòng anh. Hai con người Chỉ Ngôn chợt co lại, sau đó cậu từ từ nhắm hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, sự thân mật chỉ dựa vào bằng cảm giác, chúc chắc không hề có kỹ xảo gì, lại làm Chỉ Ngôn chìm sâu vào bên trong. Trong bóng tối đen như mực, lưng cậu tựa lên tường, hai tay vô thức túm lấy góc áo của Tần Cố, hô hấp bình ổn dần trở nên rối loạn, gấp gáp. Chẳng biết qua bao lâu, môi dán môi mới chậm chậm tách ra. Chỉ Ngôn hé mở đôi mắt mơ màng, gò má đỏ bừng, may là ở trong bóng tối, Tần Cố thấy không rõ mặt của cậu. Hai người ngắm nhìn đối phương, trong lúc đang chuẩn bị thân thiết lần nữa, tiếng chuông di động chợt vang lên không đúng lúc. Chỉ Ngôn rụt về phía sau, trên mặt vẫn kèm theo sự ngượng ngùng. Nghe điện thoại trước đi. Tần Cố ừ một tiếng, móc điện thoại ra, bởi vì cách quá gần. Tầm mắt Chỉ Ngôn không cẩn thận lướt qua màn hình điện thoại do shipper gọi đến. Ngoài ra, còn có một tin nhắn do Lâm Huyền Vân gửi. Shipper đang ở dưới lầu, Tần Cố bảo Chỉ Ngôn đi nhận giúp, anh chuẩn bị đi nấu bữa tối. Chỉ Ngôn đồng ý không hề suy nghĩ, xuống lầu mới biết là một bó hoa hồng đỏ rực đẹp đẽ. Rất rõ ràng, đây là Tần Cố tặng cho cậu. Chỉ Ngôn ôm hoa hồng trở lại, Tần Cố vừa mới thay âu phục ra. Đang xắn tay áo đi về phía nhà bếp, trông thấy cậu, ánh mắt anh dán chặt trên người cậu. Làn da Chỉ Ngôn trắng nõn, cực kỳ tương xứng với màu đỏ của hoa hồng, đặc biệt là đôi môi vừa mới bị anh hôn. Tần Cố hỏi, thích chứ? Chỉ Ngôn gật đầu, ngoài mặt bình tĩnh lắm, trong lòng thì tung ta tung tăng không thôi. Cậu không nhịn được, hỏi, tại sao lại đột nhiên tặng hoa? Tần Cố chỉ nói một câu, anh nghĩ... Em nhận được hoa thì chắc hẳn sẽ rất vui. Thì ra chỉ vì muốn làm cậu vui. Chỉ Ngôn nói cảm ơn, khóe miệng vô thức cong cong. Cậu đang suy nghĩ muốn cắm hoa vào lọ, lúc xoay người thì chợt khựng người, sau đó cậu quay đầu lại. Cậu nhớ tới Lâm Huyền Vân tìm Tần Cố nói chuyện, đã đăng ký kết hôn, nhưng vẫn chia phòng ngủ, Lâm Huyền Vân làm phụ huynh khó tránh khỏi sẽ có chút bận tâm. Tần Cố đứng trước đảo bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thấy cậu xoay người nhìn mình, vừa bận tay vừa nói. Em đi trước đi, ở đây cứ giao cho anh là được. Chỉ Ngôn nghĩ, tiếp đó chậm rãi mở lời. Hay là, đêm nay ngủ cùng nhau nhé. Cậu không nói thẳng ra, nhưng Tần Cố vẫn nghe hiểu được, động tác trên tay chậm lại. Không cần miễn cưỡng bản thân, Chỉ Ngôn vô thức trả lời. Không hề miễn cưỡng, nói xong, tay cậu lập tức ửng đỏ, mặt nóng bừng. Để che giấu hoảng loạn, cậu không nhìn Tần Cố nữa, ôm hoa hồng ấp úng nói. Em đi cắm hoa trước. Nhìn bóng dáng hốt hoảng rời đi của cậu, môi Tần Cố bất giác cong cong khó nhận ra. Sau khi quyết định xong, Chỉ Ngôn lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Ăn cơm xong, cậu đi tắm rửa trước, tắm xong thì ôm chăn của mình vào phòng của Tần Cố. Lần trước trở về thành phố cung, bọn họ cũng ngủ chung một giường, thậm chí còn đắp chung một chăn. Nhưng so sánh với hôm nay, hình như có chỗ nào đó không giống nhau lắm. Chỉ Ngôn không thể diễn tả được. Cậu lên giường trước, chui vào trong chăn, đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, muốn nhắm mắt đi ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Chẳng bao lâu, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, là Tần Cố đi vào. Chỉ Ngôn nhắm mắt lại, bên kia giường hơi lõm xuống, tiếp đó ánh đèn trên đỉnh đầu bị tắt đi, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Thân thể cao lớn đằng sau dựa sát về phía cậu, giúp cậu kéo lại chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Cố ở phía sau cậu gọi khẽ một tiếng. Ngôn Ngôn, ngủ rồi à? Chỉ Ngôn dạ một tiếng. Lần này cậu không giả vờ ngủ. Cậu chậm rãi xoay người lại, mở mắt nhìn anh. Vẫn chưa, chẳng tài nào ngủ được. Mái tóc của cậu rất mềm, hơi tán loạn rũ trước trán. Tần Cố giơ tay vén ra giúp cậu. Còn chưa chạm đến tay Chỉ Ngôn thì thính tay cậu đã ửng đỏ rồi. Lúc này, Tần Cố bất thình lình hỏi cậu. Tại sao hôm nay em lại nghĩ như vậy? Giờ Chỉ Ngôn mới biết, Tần Cố vẫn còn đang nghĩ về chuyện này. Trước đó không biết tâm ý của anh, bây giờ cậu đã biết rồi. Thế là Chỉ Ngôn chậm rãi nói. Là anh nói không công khai quan hệ, em cho rằng. Tần Cố thở phào một cái, đồng thời tiếp lời. Cho rằng rồi có một ngày anh sẽ ly hôn với em. Chỉ Ngôn gật đầu, giây tiếp theo lại bị Tần Cố nhéo tai một cái. Ánh mắt Tần Cố nhìn thẳng vào cậu. Anh muốn hôn em, cách chương.